Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 36, tiểu thư Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một bệnh viện tư nhân bình thường ở ngoại ô thành phố Hát, Từ Hữu Tài đã đến mà không có kết quả. Ông ta kiểm tra lại địa chỉ mà giám đốc công ty Chu Tử Lực đã đưa cho mình một lần nữa. Sau đó vội vàng kéo một cô y tá gần đó lại. Nôn nóng hỏi, xin chào, bệnh nhân ở phòng 603 hiện không có ở đây sao? Tôi có việc gấp cần gặp cô ấy. Cô y tá bị kéo lại ngẩn người một lúc. Thử hỏi, bệnh nhân ở phòng 603, tên là gì? Tần Như Ngọc. Từ Hữu Tài vội vàng trả lời. Ồ, chỉ thấy cô y tá gật gật đầu. Đầu tiên là đánh giá Từ Hữu Tài từ trên xuống dưới một lần. Thấy ông ta ăn mặc sạch sẽ, sang trọng, không giống người không có tiền. Rồi mới vươn tay kéo đối phương lại, lớn tiếng gọi với bảo vệ đang đứng trong hành lang. Đã bắt được, người này nói là quen bệnh nhân ở phòng 603 trốn viện. Từ Hữu Tài, trốn viện là sao? Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị các nhân viên bảo vệ xông tới khống chế. Như thể sợ ông ta bỏ chạy, mấy người giữ chặt lấy tay ông ta, chính là không buông ra. Cô y tá nhỏ lúc này mới giải thích với giọng điệu khinh thường. Cuối cùng cũng có người đến thanh toán rồi. Tần Như Ngọc là người thân của ông sao? Cô ta bị tai nạn xe cách đây 6 năm, rơi vào trạng thái thực vật và nằm viện ở đây mấy năm trời. Phí thuốc men và viện phí vẫn chưa thanh toán hết, kết quả mới tỉnh lại mấy ngày thì bỏ trốn. Nếu không phải ông đến, tôi định báo cảnh sát rồi đấy. Từ Hữu Tài nghe xong thì kinh hãi vô cùng. Người thực vật, không trách được ông ta tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy Tần Như Ngọc. Hóa ra đối phương đã gặp chuyện suốt bao nhiêu năm nay. Ông ta biết mà, Từ Hữu Tài trong lòng không khỏi mừng thầm. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại nghe cô y tá nói tiếp. Ông và bệnh nhân có quan hệ gì vậy? Phí thuốc men đã giúp cô ấy thanh toán chưa? Tại sao tôi phải thanh toán giúp cô ấy? Cô ấy suy nghĩ đến điều gì đó. Từ Tinh Huy ngừng lại, không nói tiếp. Mấy người này đúng là không có kiến thức, hoàn toàn không biết mình đã nắm được cái đùi lớn nào trong bao năm qua. Đây chính là Tần Như Ngọc, con gái duy nhất của Tần gia. Cô ta suýt nữa đã kế thừa toàn bộ gia sản nhà họ Tần, trở thành người phụ nữ đầu tiên được phong vương tước và làm chủ một tập đoàn tài phiệt. Nếu không phải vì mẹ Tần dùng thủ đoạn tàn nhẫn, thì làm sao Tần Như Ngọc lại phải trốn tránh tránh, chịu đựng nhiều năm khổ sở đến như vậy. Ngay cả hiện tại, gia chủ Tần gia, Tần Quyền, mà nhìn thấy Tần Như Ngọc cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng cô ruột. Cần gì ông ta phải thanh toán tiền đâu. Khoan đã, Từ Hữu Tài suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ đến Từ Tinh Huy, người hiện vẫn đang sống ở nhà họ Từ. Đó chính là con trai của Tần Như Ngọc. Nếu thực sự có một ngày Tần Như Ngọc được nhận lại, nhà họ Từ dựa vào Từ Tinh Huy, còn sợ không thể có được cơ hội, không thể chia sẻ một phần lợi ích hay sao? Nhìn như vậy, thực sự phải thanh toán phí thuốc men. Đây đâu phải là tiền, rõ ràng là một mối nhân tình. Nghĩ đến đây, Từ Hữu Tài không chút vội vàng, từ từ rút thẻ ra thanh toán. Dù nhìn hóa đơn thanh toán mà trong lòng cực kỳ đau đớn, nhưng lại có cảm giác như mình vừa mua được một loại cổ phiếu tốt, chỉ chờ đợi nó tăng giá. Đến nỗi đứa con trai thật sự của ông ta đã sớm bị vứt bỏ đâu đó không biết. 19 năm trước, ông ta có thể làm ngơ, không quan tâm khi biết con trai mình bị thay thế. 19 năm sau, tự nhiên cũng có thể vì con trai mình không có giá trị sử dụng bằng Từ Tinh Huy mà thiên vị một cách cực đoan. Còn ở đảo nhỏ bên kia đại dương, Tống Ngọc, người không hề hay biết mình lại một lần nữa bị chính cha ruột vứt bỏ, lúc này đang gặp không ít khó khăn. Tổ tiết mục chương trình sau khi đưa ra các từ khóa có vẻ giống như nhắm vào cậu. Liền cử 8 nhiếp ảnh ra riêng biệt theo dõi và quay phim toàn bộ quá trình của khách mời. Quy tắc là, trong khu biệt thự này, mỗi góc đều có những đồng vàng được giấu kín. Các khách mời có thể theo đội của mình, tùy ý tìm kiếm, lừa gạt, cướp đoạt hoặc hợp tác. Sau 3 giờ, đội thắng cuộc sẽ là đội có số vàng nhiều nhất và sẽ có quyền lựa chọn người bạn hẹn hò. Nhưng còn chưa kịp để Tống Ngọc nghĩ ra phải làm thế nào, thì Chu Tử Lực đã vội vàng kéo cậu sang một bên. Thì thầm hỏi, thần tượng, nói thật với tôi đi, liệu cậu có phải là thành viên của đội đối thủ không? Tống Ngọc lập tức cảm thấy lòng mình chấn động, cứ tưởng là Chu Tử Lực đã sớm nhận ra điều gì đó. Cậu cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên và nghi hoặc, hỏi, đội đối thủ là gì? À, chính là từ khóa đó. Cậu và tôi, có phải là cùng một đội không? Thế làm sao để xác định được? Chúng ta lại không thể công khai. Tống Ngọc cười mỉa nói. Chu Tử Lực lại thần thần bí bí nắm chặt lấy cổ tay Tống Ngọc. Nói, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn là cùng một đội. À, cậu nghĩ mà xem, từ khóa của cậu là hai người. Từ khóa của tôi là hoa cầm tay. Chúng ta kết hợp lại. Chẳng phải đây chính là đáp án đúng sao? Còn cần phải đoán nữa à? Tôi cảm thấy chúng ta chắc chắn là cùng một đội. Sao không lén đối chiếu một chút rồi kết liên minh? Cùng nhau tìm vàng. Tống Ngọc hơi hoảng hốt trong chốc lát, nhưng cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. Được rồi, làm sao đối chiếu? Tôi đếm đến ba. Chúng ta cùng nói một lúc. Xem có giống nhau không? Nói cùng lúc, nhưng tôi đâu biết từ khóa của các anh là gì. Anh là hoa cầm tay, tôi là ly hôn, nghĩ thế nào cũng không thể là cùng một đội được. Trong lòng Tống Ngọc hoảng loạn vô cùng, nhưng biểu cảm trên mặt cậu lại hoàn toàn không hề thay đổi. Cậu giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Tôi thấy như vậy không tốt, anh thử nghĩ mà xem. Nếu trong đội chúng ta có người lòng dạ gian xảo, không nói sự thật thì chẳng phải chúng ta sẽ bị hiểu lầm sao? Hay thế này đi, chúng ta dựa vào lương tâm, thẳng thắn nói ra, nếu giống nhau thì bắt tay, không giống thì quay lưng đi, như vậy cũng không làm tổn thương tình cảm. Có lý, Chu Tử Lực gật gật đầu, thật cẩn thận liếc nhìn xung quanh, kéo Tống Ngọc lại rồi nói nhỏ. Vậy tôi nói thẳng luôn, tôi là kết hôn, còn cậu thì sao? Không ngờ đối phương lại dễ dàng đưa ra lá bài tẩy như vậy. Tống Ngọc mi mắt khẽ run lên, giả vờ ngạc nhiên nói. Thật sao? Tôi cũng vậy. Cậu đưa tay ra, bắt tay với Chu Tử Lực. Đối phương vui mừng vô cùng. Quả nhiên, tôi đã nói chúng ta chắc chắn là cùng một đội mà. Vậy thì cùng nhau đi tìm thôi. Được thôi, được thôi, hai người lập tức bắt tay kết liên minh, cùng nhau tìm kiếm đồng vàng trong biệt thự, nhanh chóng tìm được hai đồng. Chu Tử Lực hoàn toàn không nghi ngờ gì về Tống Ngọc. Không chỉ giao tất cả vàng cho Tống Ngọc cất giữ, mà ngay cả túi đựng vàng cũng đều đưa cho cậu, dù sao cuối cùng cũng chia đều. Cậu giữ đi, để tôi cầm không may lại làm mất. Được. Tống Ngọc cầm đồng vàng trong tay, nhưng trong đầu cậu lại đang suy nghĩ nhanh chóng về tình hình hiện tại. Cậu chắc chắn phải thắng, chỉ có chiến thắng mới có cơ hội chọn được bạn hẹn hò phù hợp. Đồng thời kiểm tra xem đối phương có phải là bác sĩ Spencer hay không. Nhưng từ khóa mà chương trình đưa ra rõ ràng là đang cố tình nhắm vào cậu. Vì dù là ai cũng nhận thấy rõ ràng hai từ ly hôn và kết hôn, khác biệt lớn như thế nào? Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, có lẽ đã bị người khác phát hiện rồi. Nghĩ kỹ lại, những gì mọi người nói hình như thật sự không liên quan gì đến cậu. Ngược lại còn hơi gần với từ kết hôn một chút, nếu không phải là giả vờ, thì khả năng cao là chương trình đã cho cậu tương đối ít đồng minh. Hoặc thậm chí là không có đồng minh nào cả. Chiến đấu đơn độc, rõ ràng là thua chắc. Nếu cậu muốn thắng, chỉ có thể lừa thêm vài khách mời qua đây. Tẩy não bọn họ, nghĩ đến đây, cậu liếc mắt nhìn Chu Tử Lực bên cạnh. Thử hỏi, chúng ta có nên gọi thêm vài người nữa qua đây không? Cảm giác chỉ có hai người, lát nữa khó mà đấu lại đội đối thủ. Nói có lý, vậy tìm ai đây? Tôi không rõ bọn họ có phải là cùng từ khóa với chúng ta không? Tống Ngọc cúi đầu suy nghĩ một chút. Nếu muốn kéo thêm người vào, thì phải loại bỏ những người quá thông minh trước. Nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện. Cậu xoay chuyển suy nghĩ, làm vẻ như đang nhớ lại, rồi khuyên nhủ. Tôi cảm thấy, Tạ Nhuận, Tần Quyền cùng Thẩm Dung Thời chắc chắn không phải là đội của chúng ta. Sao lại vậy? Chu Tử Lực mê mang chớp chớp mắt. Anh thử nghĩ xem, Tạ Nhuận có từ khóa là nắm tay, Thẩm Dung Thời thì là chứng kiến, còn Tần Quyền là chúc phúc. Nghe qua tha có vẻ giống chúng ta, nhưng những từ này đều rất mơ hồ. Chúc phúc có thể được dùng trong nhiều tình huống, ví dụ như chúc mừng khi em bé chào đời, chưa chắc đã là đám cưới. Còn nắm tay và chứng kiến thì lại càng có nhiều tình huống, ví dụ như kỷ niệm vàng, bạc, hay khi hai người già bạc đầu, hay các nghi thức chính thức. Nói thật, tôi thấy mấy từ này có vẻ không giống với chúng ta lắm. Ngược lại, từ khóa cả Đỗ Nhược Hiên là tình yêu cùng Hứa Nặc Khiêm cả đời chỉ có một lần, thì lại gần với chúng ta hơn. Đám cưới chắc chắn chỉ có một lần trong đời, chỉ khi yêu nhau mới có thể kết hôn. Hay chúng ta thử hỏi hai người này xem sao, xem bọn họ nghĩ như thế nào. Chu Tử Lực nghe theo lời Tống Ngọc, lập tức bị thuyết phục, liền kéo Tống Ngọc đi tìm Đỗ Nhược Hiên cùng Hứa Nặc Khiêm để bàn bạc. Hai người này đúng là không phải kiểu người đa nghi. Khi nghe Chu Tử Lực và Tống Ngọc nói rõ mọi chuyện, bọn họ lập tức tin ngay, lại nghe được sẽ cùng nhau tìm đồng vàng rồi chia đều. Bọn họ lập tức đồng ý kết liên minh. Những khách mời còn lại đương nhiên cũng nhận ra bọn họ đã kết liên minh. Mặc dù muốn hỏi thăm, nhưng vì thấy bọn họ tránh né, họ cũng không dám chủ động tiếp cận, cho nên mọi người đành phải tự tìm kiếm. Từ Tinh Huy có vẻ khá hứng thú, lôi kéo Thẩm Dung Thời người đang lẻ loi, đi tìm Tạ Nhuận cùng Tần Quyền, thử thăm dò hỏi, chúng ta nếu không cũng thử kết liên minh xem sao. Nghe nói từ khóa của chúng ta hình như khá giống nhau, hay là đối chiếu một chút cũng an tâm hơn. Tần Quyền liếc nhìn Tạ Nhuận, lịch sự từ chối nói, không cần, tôi vẫn thích tự mình tìm kiếm. Nói xong, Tần Quyền liền vòng qua nhóm người, giống như một con sói đơn độc, một mình bước đi về phía trước. Tạ Nhuận vốn dĩ muốn cắt đứt mối quan hệ đính hôn với Từ Tinh Huy, nên đương nhiên không thể kết liên minh vào lúc này. Hắn ta cười một cách xa cách, liếc nhìn Thẩm Dung Thời bên cạnh, rồi nói, lần sau đi, người quá đông, không tiện lắm. Sau đó, hắn ta quay người rời đi một mình. Từ Tinh Huy cảm thấy hơi thất vọng trong chốc lát, nhưng may mắn là còn có Thẩm Dung Thời ở bên cạnh, ít nhiều cũng khiến cậu ta cảm thấy an ủi. Kể từ sau lần hẹn hò hai lựa chọn trước, Từ Tinh Huy đã dồn hết sự chú ý vào trên người Thẩm Dung Thời. Kể từ khi chương trình hẹn hò bắt đầu, mỗi lần gửi tin nhắn tình cảm, người nhận đều là cậu ta. Mặc dù là cây vạn tuế, cũng có thể nhận ra ý tứ của đối phương, chắc chắn là đang có cảm tình. Nếu không, nếu một ngày nào đó, nếu bị Tống Ngọc câu đi, thì cậu ta thật sự chẳng có nơi nào để khóc. Nghĩ đến đây, Từ Tinh Huy vô thức vuốt tóc bên tai, vừa có chút đắc ý lại vừa cảm thấy xấu hổ. Cậu ta quyết định cho Thẩm Dung Thời một chút ngon ngọt, tiếp tục làm thân với đối phương. Dù sao thì nếu cuối cùng tạo dựng được một cặp đôi, cũng coi như không uổng công. Vì vậy, Từ Tinh Huy vừa tìm kiếm đồng vàng, vừa trò chuyện với Thẩm Dung Thời, đầy ẩn ý. Tôi nghe nhân viên chương trình nói, Thẩm tiên sinh là một bác sĩ ngoại khoa rất giỏi, nghe nói có nhiều thương gia giàu có muốn mời anh phẫu thuật. nhưng lại không đủ tiền trả. Vậy anh thường có thu nhập hàng năm là bao nhiêu vậy? Không phải bác sĩ rất bận sao? Sao anh lại có thời gian tham gia chương trình giải trí thế? Từ Tinh Huy cúi đầu, cố ý để lộ ra cái cổ mịn màng và trắng ngần của mình. Vẻ mặt ngây thơ hỏi, thực ra, trong lòng cậu ta còn tò mò hơn. Không biết chương trình làm thế nào để thuyết phục được Thẩm Dung Thời một người như vậy tham gia vào chương trình hẹn hò. Dù sao thì đối với những người thường xuyên xuất hiện trên phương tiện truyền thông như bọn họ, tham gia chương trình giải trí cũng khá quen thuộc. Nhưng đối với người thường, đây rõ ràng là một thử thách lớn, đặc biệt là khí chất quanh thân và nghề nghiệp của Thẩm Dung Thời. Nhìn không giống như kiểu người thiếu tiền hay thiếu bối cảnh. Tuy nhiên, Từ Tinh Huy rõ ràng không thể trực tiếp hỏi câu đó, nên chỉ có thể thử thăm dò một cách gián tiếp như vậy. Không ngờ, Thẩm Dung Thời lại không có ý giấu giếm, ngược lại còn trả lời mọi câu hỏi một cách rất thoải mái. Không thể nói là không mời nổi, đúng là có khá nhiều người tìm tôi, nhưng tính cách của tôi khá tự do, không thích bị ràng buộc, nên nhiều khi việc điều trị cũng dựa vào duyên phận, tiền bạc thì không phải vấn đề. Còn về lý do tại sao lại tham gia chương trình này, thực ra tôi cũng đến đây để tìm người. Tìm người? Từ Tinh Huy tò mò quay đầu lại, hơi nghi ngờ, cậu ta vô thức nghĩ đến mối nhân duyên giữa Tần Quyền cùng Tống Ngọc, không khỏi nhíu mày, hỏi với vẻ không chắc chắn, chẳng lẽ anh cũng có một người chồng cũ gì đó ở đây sao? Ha ha ha ha, không phải đâu. Thẩm Dung Thời không nhịn được bật cười, lắc đầu, hắn ta tựa vào lan can, đứng trên sân thượng tòa nhà nhìn xuống toàn bộ khu biệt thự. Sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, kèm theo một chút chán ghét khó có thể nhận ra, rồi chậm rãi nói, người tôi tìm không có mối quan hệ tình cảm gì với tôi, cũng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng anh ta đang dính vào một vụ kiện, cần phải giải quyết. Vụ kiện? Từ Tinh Huy trong lòng hơi run lên, bản năng cảm thấy đây không phải là một chủ đề tốt, lập tức không dám hỏi tiếp nữa, chỉ có thể vội vàng kết thúc câu chuyện. Vậy, anh đã tìm được người chưa? Chưa tìm được, nhưng sắp rồi. Thẩm Dung Thời nắm chặt tay vào lan can, không khỏi nhớ lại năm xưa khi hắn vừa trở về từ khu bão tuyết Sơn Trang, nhận được tin buồn về cái chết của em trai mình do treo cổ tự sát. Cảm giác sốc nặng nề ấy vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Hắn không thể quên hình ảnh tấm thảm bị nhuộm đỏ, cũng không thể quên việc sau khi cảnh sát khám nghiệm xong, bọn họ đã vội vàng kết luận đó là một vụ tự sát mà không hề điều tra kỹ lưỡng. Nếu không phải hắn đã dành cả một năm trời kiên trì điều tra, tìm kiếm thông tin về những gì đã thực sự xảy ra, tìm đến gần như tất cả các hacker trên thế giới, hắn cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra trong máy tính của em trai mình có một lá thư đe dọa. Hắn không ngờ rằng, cái chết của em trai mình lại có mối liên hệ lớn đến hacker nổi tiếng quốc tế. Death, ha ha, Death, cái tên đó thật sự đã mang đến cái chết cho em trai hắn. Chờ hắn tìm được người này, nhất định sẽ không tha cho đối phương. Cách chương.